Chương 3404, con kiến hôi mà thôi. Thứ nhất bạo. Diệp Chí Học chậm rãi gật đầu, không có vấn đề, tại sao có thể có vấn đề đâu, chỉ là, hắn lời này, làm sao nghe làm sao giống là từ trong hàm răng nghiến lợi gật ra. Sau một khắc, hắn liền là lấy ra hai tấm màu vàng kim giấy viết thư. Sau đó, tại bên trên viết xuống Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch tên. Thấy cảnh này, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch liếc nhau, đều là cuồng hỉ. Thạch Hoàng Bắc càng là vui đến phát khóc, Thạch Dạ Bạch thì là ở bên một mặt ghét bỏ nói ra, nhị ca, khóc cái gì, khóc rất tốt thời gian, ngươi vừa khóc rất nhanh, hai tấm màu vàng kim giấy viết thư bị thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Chí Học chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh, tốt, rất tốt. Phùng Thần, ngươi rất có đảm lượng này lúc. Xung quanh bốn phía những cái kia bắt đầu kiếm phái đệ tử nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy đồng tình thương hại, còn có vẻ khinh bỉ. Cái này tiểu tử thật giỏi à, còn không có tiến vào bắt đầu kiếm phái đâu, liền dám như thế làm trái Diệp Chí Học sư huynh. Đúng vậy à, ngày mới vừa đạt được cái này tiến vào bắt đầu kiếm phái tư cách, mà đắc tội với Diệp sư huynh, quả thực liền là không biết sống chết. Xong, hắn đã nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ, đắc tội Diệp sư huynh. Hắn không có khả năng tại bắt đầu kiếm phái bên trong sống sót. Tất cả mọi người là cho rằng Trần Phong tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đắc tội Diệp Chí Học, coi như tiến vào bắt đầu kiếm phái, QNZ không thể có thể còn sống sót. Nhưng Trần Phong lại là không hề sợ hãi, thậm chí đều không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, chỉ có một cái mục đích, liền là tiến bắt đầu kiếm phái. Về phần Diệp Chí Học, con kiến hôi mà thôi sao lại bị hắn để ở trong mắt. Diệp Chí Học thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, lạnh lùng nói ra, nửa tháng sau đi Thiên Long Thành, bắt đầu kiếm phái sơn môn chỗ, báo đến. Như là đến lúc chưa tới, chẳng những tư cách hủy bỏ, mà lại cũng phải bị ta bắt đầu kiếm phái truy sát đến chê tờ dứt lời. Hắn từ trên khán đài vọt dưới, nhảy đến cái kia bạch lang phía trên. Xúi dục tọa kỵ, đi ra ngoài. Đi ngang qua Trần Phong bên cạnh thời điểm, hắn bỗng nhiên thân hình ngừng, sau đó theo dõi hắn, âm lãnh cười nói, Phùng Thần, ta tại bắt đầu kiếm phái chờ ngươi tới. Đến lúc đó hắn lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, nhưng là tất cả mọi người biết rõ đến lúc đó, chờ đợi Trần Phong là cái gì. Thạch Dạ Bạch bọn người nhìn lấy Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là lo lắng. Diệp Chí Học một đoàn người nhanh như điện chớp đồng dạng rời đi. Nay lúc, vừa mới mặt trời lên cao bên trong thiên. Bạch Thạch Trấn mọi người thấy bóng lưng của bọn hắn, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sau một khắc, trên quảng trường thì lại là sôi trào lên, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn mới mặc kệ cái gì Bạch Gia Thạch Gia ân oán, bọn hắn cu nở dê mặc kệ Phùng Thần đắc tội cỡ nào mạnh người. Bọn hắn chỉ biết nói, hôm nay nhìn thấy hết thảy, có thể để bọn hắn làm cả đời đề tài no ý chuyện cái này Phùng Thần, thật là lợi hại a, không biết đến từ nơi nào đúng vậy a. Thạch ra hai cái này tiểu tử cu nở dê lợi hại, tiến vào bắt đầu kiếm phái, cái kia có thể một bước lên trời. Hôm nay, có thể nói là vài chục năm nay chúng ta Bạch Thạch Trấn đầu chờ đại sự đám người chậm rãi tán đi. Mà này lúc, Bạch Nguyên Khôi đờ ơ y là hoán độc trừng Trần Phong một chút, liền dẫn con trai mình thi thể cấp tốc rời đi. Vương gia cu nở dê là tranh thủ thời gian rời đi. Rất nhanh, tại chiến thần điện đường trước đó, chỉ còn bên dưới Thạch ra một đoàn người. Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, Thạch Tuấn Bật cu nở dê là ở nơi đó thô hào mà cười cười. Chỉ có Thạch Dương Thu, trên mặt hiện lên một vòng sầu lo, nhẹ giọng nói ra, cha, nhị đệ ta muội hai người bọn họ, trong lúc vô hình đã đắc tội Diệp Chí Học. Như là tiến vào bắt đầu kiếm phái, chỉ sợ là họa không phải phúc. Ai, ngươi đừng có dạng này sầu lo. Thạch Tuấn Bật đại thủ bay xuống, thô hào nói ra, cái gì là họa không phải phúc, tiến vào bắt đầu kiếm phái, vậy thì là phúc khí. Con cháu tự có con cháu phúc, bọn hắn tiến vào bắt đầu kiếm phái, nếu như còn không đối phó được một cái Diệp Chí Học, bị người giết chết, cu nở dê là đáng đời dứt lời, lớn tiếng cười nói, lão nhị lão tam, các ngươi hôm nay tranh khí, đêm nay ngay tại trong phủ cho các ngươi thiết tiến. Cùng tiễn các ngươi, trở thành chúng ta Thạch gia tương lai kiệt xuất nhất thế hệ sau. Sau đó, nhìn về phía Trần Phong, đi đến trước mặt hắn, vỗ bờ vai của hắn, lớn tiếng nói ra, ngươi cái này tiểu tử, lợi hại a, lão phu lúc trước không có nhìn nở nhờ mở, cứ việc hiện tại biết rõ Trần Phong thực lực cực mạnh, nhưng hắn đối với Trần Phong thái độ không có bất kỳ cái gì chuyển biến, vẫn như cũ là cái này vậy thân cận tự nhiên. Trần Phong mỉm cười, nói ra, chúng ta đã là gặp lại, vậy liền là duyên phận. Huống chi là đáp ứng Thạch Hoàng Bác, như vậy tự nhiên muốn làm đến, Thạch Tuấn bật, cười ha ha. Ngày đó, lúc trạng vạng tối, Bạch Thạch Trấn, Thạch ra. Trên đại điện, đèn thông minh. Tận Quảng Thiên còn không có tối đen, nhưng trên đại điện đã đốt lên vô số đủ có người trưởng thành cánh tay cái kia vậy thô tức cự đại ngọn nến, đem trong ngoài chiếu lên hết thảy một mảnh đèn trong suốt. Này lúc, đại điện bên trong, đã là bày hạ yến hội. Thạch ra bên trên bên dưới tất cả người có vai vế nhân vật đều là dự thính trong đó. Không chỉ như thế, tại Thạch ra bên ngoài, này lúc càng là triển khai, dọc theo đường cái một dãy bài ra tỷ hệ cờ cơ động, khoảng chừng mấy trăm bàn. Bạch Thạch Trấn đầu bếp cơ hồ đều được mời tới, ngay tại đằng sau làm đồ ăn. Mà cái kia thức ăn sau khi làm xong, lập tức liền là bưng lên bàn. Bạch Thạch Trấn phía trên, tất cả mọi người theo đến theo ăn, tùy tiện ăn bao lâu, tùy tiện ăn bao nhiêu. Cái này là tạ ơn quê nhà chi ý Thạch gia có đại hỷ chuyện phát sinh, tự nhiên là sẽ như thế làm mà tới đây bên trong ăn người nối liền không dứt. Sau khi đến hơn phân nửa cũng sẽ nói vài lời lấy vui cắt tưởng lời nói chúc mừng nhị công tử, chúc mừng tam tiểu thư tiến vào bắt đầu kiếm phái. Ha ha ha, đa tạ, tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí cùng loại với dạng này đối thoại, không ngừng phát sinh. Phía ngoài huyên náo, làm đưa thân vào Thạch gia trong đại sảnh thời điểm, đã là không thế nào có thế nghe thấy được. Này lúc, Thạch gia trong đại sảnh, QNZ là náo nhiệt phi phàm. Trần Phong được mời ngồi thượng tọa. Ngay tại Thạch Tuấn bật bên cạnh một bên. Hắn ngược lại là cu nở dê không chối tử, thoải mái liền ngồi. Này lúc, qua ba lần nở dựa u, đồ ăn qua ngũ vị. Thạch Tuấn bật đông nhiên một tiếng quát nhẹ, lập tức, trong đại sảnh đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến hắn trên thân. Tiếp theo, Thạch Tuấn bật bưng chén rượu lên đứng dậy, nhìn về phía Trần Phong nói ra, lần này, nhờ có tiểu huynh đệ ngươi nếu như không có ngươi. Lão phu hai cái này không tranh khí hài nhi, đừng nói tiến vào bắt đầu kiếm phái, chỉ sợ liền mệnh đều muốn nhét vào cái kia trên lôi đài nói, quét Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch một chút. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian cúi đầu. Trần Phong mỉm cười đứng dậy nói ra, lão bá, nói những này khách khí lời nói làm gì a, chúng ta đã gặp lại, tóm lại là một trận cơ duyên, có thể rút, ta tự nhiên hết sức liền rút. Lại nói, ta cu nở dê là thật muốn tiến cái này bắt đầu kiếm phái, đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào, ở bên trong tóm lại vẫn còn có chút chiếu ứng. Thạch Tuấn bật cười ha ha, vô Trần Phong bả vai nói ra, lời nói liền không nói, hết thảy đều tại trong rượu.